Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, Khư Thiên. Thời khắc này Lý Cầu Tiên nhất cử nhất động mỗi lời nói hành động, đều khả năng hấp dẫn toàn thế giới vô số đại nhân vật sự chú ý. Đặc biệt là Lý Cầu Tiên không nhờ vả bất luận ngoại lực gì trôi nổi hư không. Thậm chí gây nên nhỏ độ chấn động động đất thủ đoạn bị người truyền ra ngoài sau. Càng là lần thứ hai gây nên một phen sóng to. Xã hội loài người tựa hồ theo Lý Cầu Tiên không ngừng dẫn dắt. Lớn có chân chính tiến nhập siêu phàm thời đại xu thế. Bởi vậy, làm hắn một lần nữa trở lại Long Uyên Vương quốc đồng thời dự định lúc ra biển. Dù cho không có bất kỳ người nào tổ chức, vẫn cứ dẫn tới vạn người đưa tiễn. Chiến hạm vẫn là cái kia một chiếc tên là Giao Long Hào chiến hạm. Bất quá chiếc này thuyền theo Lý Cầu Tiên một năm bế quan thời gian trong trải qua tầng tầng cải tạo. Không ngừng lôi đạt nhận được thay mới. Quét hình phạm vi càng rộng hơn. Công suất càng to lớn hơn. Wind Resistance sóng năng lực cùng bong tàu cũng là chiếm được tăng mạnh. Cái này cũng là Lý Cầu Tiên cân nhắc đến chính mình sẽ không cùng những người này đồng thời trở về. Mà yêu cầu, không có chính mình sớm dự phòng. Giao Long Hào trên thuyền viên gặp phải hung hiểm đem bao nhiêu tính tăng lên. Không khỏi Giao Long Hào ở trở về thời gian lật úp. Tự nhiên phải làm tốt chuẩn bị chu đáo. Quay về đến đây đưa tiễn Tạ Đông Phương đám người phất phất tay. Lý Cầu Tiên lên Giao Long Hào. Giao Long Hào thành viên so với lúc trước cũng không có gì biến hóa quá lớn. Chính là Hải Dương phương diện chuyên gia ít một chút. Lý Cầu Tiên cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Không có chờ bao lâu, Giao Long Hào dần dần chạy ra Long Uyên Vương quốc hải cảng. Tiến nhập mênh mông biển rộng. Hàng hải từ trước đến giờ khô khan. Vì nghiệm chứng Giao Long Hào bản thân chống cự nguy hiểm năng lực. Lần này Lý Cầu Tiên vẫn chưa ra mặt chỉ chút gì, mà là đem phần lớn thời gian dùng ở rèn luyện tự thân thể phách trên. Cuối cùng Giao Long Hào những người lái xe không có để hắn thất vọng. To lớn thuyền mặc dù đã trải qua một ít nguy hiểm, nhưng cuối cùng vững vàng tiến nhập Long Đảo ở giữa. Tựa hồ hấp thụ lần trước giáo huấn, Long Đảo lực lượng phòng vệ so với một lần trước đến rõ ràng mạnh không ít. 100 cây em ở ngoài, thì có 6 đầu cự long xuất hiện ở Lý Cầu Tiên cảm ứng ở giữa. Những này cự long ở nhận ra được lần này đến vẫn là Lý Cầu Tiên sau. Vẫn chưa phát động công kích, hiển nhiên chúng minh bạch, dựa vào Long Đảo sức mạnh bây giờ cũng không có chống lại một vị chấp kiếm giả năng lực. Lý Cầu Tiên ở Giao Long Hào rời Long Đảo còn có 10 cây em thời gian liền hạ lệnh đi ngược lại. Mà tự thân thì lại thả người mà xuống, lướt sóng đi trước, leo lên Long Đảo, chờ Lý Cầu Tiên đến Long Đảo thời gian. Andre trưởng lão mang theo 10 mấy đầu cự long đã chờ ở đó. Nhìn đến Lý Cầu Tiên, vị này Long tộc trưởng lão vẫn chưa phí lời, đi thẳng vào vấn đề. Nhân loại, ngươi lần này đến đây là muốn đi tới phương Tây Đại Lục sao? Nếu quả là như vậy, chúng ta có thể đưa ngươi đi tới. Tự nhiên, đây chính là ta tới đây mục đích. Được, Andre trưởng lão nói, hô một tiếng, gió bão, lôi khiếu, hai người các ngươi chính là chúng ta Long Đảo bên trong cường đại nhất dũng giả. Gió bão ngươi càng là nô dịch một đám âu chim. Dùng chúng nó sớm điều tra có thể để tránh cho đại bộ phận nguy cơ. Liền do hai người các ngươi dẫn hắn đi tới phương Tây Đại Lục. Là, trưởng lão, hai đầu cường tráng trình độ so với Andre, Gear đều không kém bao nhiêu cự long đi ra. Như vậy, việc này không nên chậm trễ. Liền trực tiếp đi tới đi. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Thân hình nhảy lên. Rơi xuống cái kia danh đầu gió bão cự long trên người. Trưởng lão, chúng ta xuất phát, ân, trên đường cẩn thận, chúng ta biết, gió bão đồng ý một tiếng. To lớn cánh chim rất nhanh dương cánh mà lên, dẫn theo Lý Cầu Tiên thẳng vào mây xanh. không lâu lắm đã biến mất ở mọi người tầm nhìn bên trong. Hừ, thực sự là mù quáng tự tin. Nhìn đến gió bão mang theo Lý Cầu Tiên ly khai, ghê hờ trưởng lão Tấm kia giữ tợn kinh khủng trên mặt xẹt qua một tia trào phúng. Nếu như không phải hắn có loại tự tin này, chúng ta như thế nào lại có cơ hội thu được trên tay hắn chuôi này khư giới thần binh vương giả chi kiếm đây? Vì lẽ đó, đối với sự tự tin của hắn, chúng ta nên cảm thấy cao hứng mới là. Andre trưởng lão rõ ràng ghê ở trưởng lão là chỉ cái gì? Rất có nhân tính hóa theo cười gằn nói. Andre, ghê ở cũng tốt, Lý Cầu Tiên cũng được. Giữa hai người có thể nói đều ở lợi dụng lẫn nhau. Lý Cầu Tiên dự định mượn Andre cùng ghê ở sức mạnh đi tới Tây Đại Lục. Mà Andre, ghê ở đám người nhiệt tình như vậy đáp lại việc này, làm sao không phải là muốn đem Lý Cầu Tiên đưa vào Long tộc tổ địa, do đó cướp đoạt trên tay hắn khư giới thần binh vương giả chi kiếm. Chỉ bất quá Lý Cầu Tiên tự tin chính mình mặc dù thân hãm Long tộc tổ địa vẫn có thể toàn thân trở ra, mà Gear, Andre thì lại đối với Long tộc cường giả có lòng tin tuyệt đối. Cho rằng một khi Lý Cầu Tiên rơi vào bao vây chắc chắn phải chết. Ở tình huống như vậy, song phương tất nhiên là một mảnh hài hòa, bầu không khí cực kỳ hòa hợp, tổ địa bên kia không thành vấn đề chứ? Sẽ không có vấn đề, ghê ở trưởng lão có thể 100% yên tâm, vương giả chi kiếm ở về phẩm chất không kém hơn đồ long kiếm. Năm đó tổ địa các trưởng lão nhận được đồ long kiếm sau mừng rỡ không thôi. Đối diện một thanh đẳng cấp không kém hơn đồ long kiếm vương giả chi kiếm, bọn họ tất nhiên càng thêm điên cuồng. Chúng ta Đông Phương rất nhiều thần binh ở giữa, chân chính xưng tôn nhưng là thần tứ kiếm. Thần tứ kiếm ở cấp bậc trên càng ở vương giả chi kiếm cùng đồ long kiếm bên trên. Chỉ tiếc Mộc Linh những vật nhỏ kia quá trơn trượt, chúng ta căn bản là không bắt được bọn họ. Hơn nữa ở rừng rậm trong hoàn cảnh, chúng ta thân thể to lớn sắp trở thành chúng ta trở ngại lớn nhất. Nếu không, nếu có thể đem Mộc Linh thần tứ kiếm đoạt lại, chúng ta Long đảo này một mạch thế tất lần thứ hai lớn mạnh. Tương lai ở tổ địa ở giữa đều có thể chiếm được một tịch chi. Không sao. Ta nói cho Lôi Khiếu, Lôi Khiếu lần này đi tới tổ địa liền gánh vác dẫn dắt mấy vị thụ huấn siêu cấp chiến sĩ trở về. Trọng trách, đợi đến cái kia chút đến tổ địa huấn luyện qua siêu cấp cự long trở về. Tự nhiên chính là Mộc Linh hướng về chúng ta cự long cúi đầu xưng thần thời điểm. Hy vọng tất cả thuận lợi. Ngồi ở cự long trên người Lý Cầu Tiên tự nhiên biết Long đảo phương diện đang suy nghĩ gì. Nhưng thần sắc của hắn không có bất kỳ biến hóa nào. Tây Đại Lục mạnh nhất người bất quá ngôi sao kiếm chủ cấp độ. Trên thực tế vào hư, chấp kiếm giả, vinh quang chấp kiếm giả, tinh thần chấp kiếm giả, truyền kỳ chấp kiếm giả mấy cái giai đoạn gian, thân thể cường độ sai biệt cũng không tính lớn. Giữa bọn họ khác nhau chủ yếu bắt nguồn từ tự thân khư giới lực nhiều ít đã cảnh giới võ đạo cao. Thấp, vinh quang chấp kiếm giả thiên địa từ trường. Tinh thần chấp kiếm giả ngôi sao từ trường. Giống Lý Cầu Tiên, ở chưa từng lĩnh ngộ thiên địa từ trường trước. Mặc dù so sánh lại chí cường giả mạnh hơn một ít. Nhưng cũng mạnh có hạn. Chí ít như ba tôn sáu đế cấp cường giả cùng nhau tiến lên. Cuối cùng thất bại chỉ có thể là chính bản thân hắn. Nhưng, theo hắn lĩnh ngộ thiên địa từ trường, tốc độ trực tiếp tiêu thăng đến 100m trở lên, tung càng cao độ đồng dạng đạt đến 100m. Rõ ràng thân thể của hắn thể phách so với chí cường võ thánh đến chả yếu hơn một bậc. Có thể biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng để bất kỳ một vị chí cường võ thánh hít khói. Đây chính là cảnh giới mang tới sai biệt. Năm đó hắn có thể đủ mới vào võ đạo liền đánh chết ám kình đại thành đại võ sư Sử Đan. Dựa vào là cảnh giới, sau đó có thể ở Hạ Nhĩ City ở ngoài lấy hóa kình thân đột kích ngược đan kình. Đánh giết Khang Thản, dựa vào là cũng là cảnh giới võ đạo ưu thế. Hiện nay hắn về mặt cảnh giới rời ngôi sao kiếm chủ cấp độ kém một chút. Nhưng, một cái khác, Lý Cầu Tiên lưu lại phong phú của cải. Nhưng có thể để hắn dựa vào kích phát ra từ thân tinh khí thần. Loại lâm thời bước vào võ đạo tầng thứ 5 ngôi sao từ trường cảnh giới. Y hệt năm đó hắn rõ ràng không có ngưng tụ sinh mệnh trường cơ sở nhưng sử dụng ra sinh mệnh trường. Giống như, cứ việc làm như vậy sẽ cho thân thể của hắn mang đến cực đại gánh nặng. Nhưng ít ra có thể để hắn đối đầu ngôi sao kiếm chủ thời gian. Chen có lực đánh một trận, thậm chí, cùng chân chính ngôi sao kiếm chủ so với, ta lớn nhất tai hại ở chỗ bạo phát trạng thái không cách nào kéo dài. Nếu có thể ở bạo phát kéo dài thời điểm đem mục tiêu đánh giết. Như vậy, hắn cùng chân chính ngôi sao kiếm chủ lại có gì khác biệt? Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa toái tinh kiếm thuật. Vô hạn chín thức bên trong thức thứ 7 ở đầu óc bên trong từng cái chảy xuôi. Toái tinh kiếm thuật thuộc về một cái khác, hắn vẫn dùng đến cảnh giới chí tôn trước vô thượng. Kiếm thuật, mà môn kiếm thuật này có vô hạn khả năng. Cứ việc đến rồi chí tôn cấp độ sau đã không phát huy ra có tác dụng gì trường. Nhưng ở cảnh giới chí tôn trước, nhưng có thể nói đương đại hàng đầu. Như thực sự có người có thể đem môn kiếm thuật này tu luyện tới tồn tại ở lý luận bên trong 108. Trọng, thế gian bất kỳ một môn kiếm thuật ở trước mặt nó đều trở nên không đáng một đề. Ngoài ra, vô hạn chín thức bên trong thức thứ 7, Khư Thiên Thức, tương tự uy lực bất phàm. Đây là một môn có thể đem người miễn cưỡng tự tiếp dẫn khư giới lực lượng trạng thái bên trong đánh. Ra đến. Cũng giúp đỡ bị thương nặng chiêu thức, chuyên phá khư giới lực lượng, phá đối phương khư giới lực lượng, lại dùng tự thân khư giới lực ưu thế đánh tan đối phương. Đây cũng là Khư Thiên Thức tinh túy. Lý Cầu Tiên đầu óc ở giữa có liên quan với Khư Thiên Thức điểm điểm tích tích ở đầu óc bên trong. Không ngừng chảy xuôi, một chiêu này thức chân chính dính đến khư giới lực vận dụng. Dù cho Lý Cầu Tiên đầu óc bên trong có thuộc về một cái khác, chính mình, ký ức, như muốn hoàn mỹ nắm giữ, vẫn cứ cần phải cố gắng phỏng đoán một phen. Thời gian, ở đây loại phỏng đoán quá trình ở giữa lặng yên trôi qua. Cử ông có bất khả tư nghị thể lực kinh người, thường thường phi hành 40 tiếng trở lên mới cần miễn cưỡng nghỉ ngơi một ngày. Đây còn là bởi vì ghi lại phụ trọng dưới tình huống. Bằng không, bọn họ hoàn toàn có thể dựa vào trong cơ thể mình tích chứa mạnh mẽ thể lực không ngủ không nghỉ. Bay cái 3 ngày 3 đêm, mà bão táp khống chế được một đám hải dương âu chim. Số lượng đông đảo, này bầy âu chim trong ngày thường lấy thân thể của hắn vì là lục hôn mê. Cần điều động thời gian, giải tán lập tức. Bay đi tứ phương, tra xét hoàn cảnh, mỗi khi bão táp, lôi khiếu hai vị cự long thể lực tiêu hao gần như thời gian. Luôn có thể cho bọn họ tìm tới có thể đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Ở đây loại được trời cao chăm sóc ưu thế dưới. Đi tới Tây Đại Lục hành trình có thể nói gió êm sóng lặng. Hai đầu cự long phi hành dòng dã nửa tháng, vượt qua hơn 3 vạn cây số lộ trình sau. Đen kịt một màu đường ven biển nhất thời xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong. Không biết gió bão, lôi khiếu này hai vị cự long rốt cuộc làm sao cùng bọn họ tổ địa chính giữa cự long liên hệ. Ở đường ven biển xuất hiện ở Lý Cầu Tiên tầm nhìn bên trong sau đó không lâu. 6 cỗ dường như liệt nhật kiêu dương giống như khí thế khủng bố. Đột nhiên xuất hiện. Sáng chói ngưng tụ ở cái kia trên phiến đại lục, chính chờ đợi Lý Cầu Tiên đến, lộ ra kế hoạch, hà tất, ta cũng không có cảm giác được ngôi sao từ trường bị ảnh hưởng dấu vết. Như vậy, đến người tối đa cũng chỉ có vinh quang chấp kiếm giả tầng thứ. Cự Long, cái gọi là tổ rồng tổ địa chính giữa cự Long bên trong. đạt đến vinh quang cấp cự long lại có thể có mấy tôn. Lý Cầu Tiên tiếc hận nói một tiếng, ánh mắt nhìn chân trời tận đầu dần dần đến gần mấy tôn thân ảnh to lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.